Chương 161, dơ lên chân lì ẩn. Canh hai cầu toàn đặt, vài phút trước, hạ cái cùng bờ lách vài đảo cũng tại trong trấn nhỏ đi dạo phố. Trấn trên này người kỳ kỳ quái quái càng ngày càng nhiều. Hạ cái nhìn lấy mấy cái nhìn qua rõ ràng chi tiết giống như là hiệp tỷ ra hỏa, cao mày nói. Ta biết, cục trưởng thậm chí còn hoài nghi, trong những người này khả năng lăn lộn có một ít gian mưu. Cho nên để cho chúng ta hãy mau đem cái búa đó đảo lên mang đi. Bờ lách vải được trầm giọng nói, sau đó cùng hạ cái trao đổi một cái thần sắc bất đắc dĩ. Bọn họ cùng củn sần tới nơi này cũng có hai ngày rồi, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học từ sáng sớm đến tối ra y vo, nhưng là kết quả gì cũng không có lấy ra. Ngươi biết không cái đó thì ở sở cục trưởng thậm chí đề nghị, để cho chúng ta đem cái búa này giao cho mụ tản dưới tay hắn tới xử lý. Hạ cái tràn đầy châm chọc nói, nhưng là ánh mắt của hắn ngay lập tức liền ảm đạm xuống. Nếu như bọn họ thật sự cầm lấy cái búa không có cách nào, nói không chừng cuối cùng chỉ có thể đem nơi này qua tay giao cho tỷ ở sở mụ tán đặc thù sự vật cục quản lý coi như thuộc hạ cũ của Fuji. Hạ kệ đối với bỗng nhiên độc lập đi ra ngoài khai phủ kiến nha tỷ ở sở rất là khó chịu. Mặc dù hắn cục quản lý mụ tản trên danh nghĩa vẫn là trực thuộc tại dưới danh nghĩa CN, nhân viên cũng phần lớn là từ CN điều tới. Nhưng là hạ kệ chính là cảm thấy, tỷ ở sở loại hành vi này, căn bản vì đạt được quyền lực nhiều hơn mà chia ra xỉ ẻn lúc này, hạ cái chợt nghe bờ lách vải đã thấp giọng nói, chỉ sợ người ta đã không kịp đợi, ngươi nhìn người kia. Hạ cái thuận theo ánh mắt bờ lách vải đào nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm trên tay một thanh kiếm thanh niên đi vào một cái quán cà phê. Đó là con trai của tỷ ở sở cái kia cái gì sắt thép chiến thần ẩn, bởi vì đối với tỷ ở sở khó chịu, hạ cái cũng theo đó ghét lên ẩn. Nhưng là... Tiếp theo trên mặt của hắn lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc ngẩn người. Chỉ thấy vẫn đem cái kia đặt kiếm ở trong quán cà phê trên bàn, một cô gái dùng tay sờ sờ thanh kiếm kia, sau đó liền ánh sáng đại tắt trong nháy mắt này, hạ cái thậm chí còn cho là xảy ra nổ tung, nhưng là ánh sáng rất nhanh liền tối đi xuống. Sau đó cô gái kia rất kích động đem thanh kiếm kia cầm lên, ôm vào trong lòng. Chuyện này cái này là chuyện gì xảy ra, hạ cái một mặt mộng bức. Hoàn toàn không hiểu nổi một thanh kiếm vì sao lại phát ra như vậy ánh sáng mạnh, chỉ sợ là nữ hài biến dị đó làm. Lúc trước ta liền nghe nói, cái này còn lấy việc công làm việc tư, len lén quyền nuôi biến dị nữ hài, làm chính mình nô, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là thật sự. Bờ lách vãi đảo nói một cách lạnh lùng, nhìn về trong mắt của hẳn cũng tràn đầy khinh bỉ. Hừ, tiểu tử này đống nhiên chạy đến nơi này, chỉ sợ cũng là tỷ ở sơ bày mưu đặc kế. Để cho hắn trước đó tới tìm hiểu tình huống, hừ, hạ cái lạnh rên một tiếng, nhưng là nói thật, hắn cũng không dám kể tội ẩn. Dù sao, ẩn không chỉ có cái đang nắm đại quyền cha, chính mình quân hỏa sinh ý cũng càng ngày càng lớn, cùng quân đội quan hệ cũng rất tốt. Hắn cũng có nghe nói, từ khi sau sự kiện hút, thần đỡ tuần ruột liền hướng công ty ủm bờ dẻo lạ của ẩn mua không ít dùng để đối phó hụt chiến y, ngay ta y lúc hạ cái vẫn còn đang buồn bực. Đồng nhiên, ở sau lưng hắn, một gia hỏa say khướt đụng tới hạ kẻ, dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, mặc dù tâm tình không được, vẫn là lóe lên một cái, không có bị cái này hán tử tóc vàng đụng trúng. Nhưng là ai biết hán tử say lại có thể vừa nghiêng đầu, trực tiếp ói ra ô hoa, lần này hạ kẻ làm sao cũng không cách nào hoàn toàn tránh ra, bị hán tử say nôn phun nửa người đều là. Ngửi được mùi hôi thối kia khí tức, hạ kẻ giận đến cái trán gân xanh hẳn lên. Một quyền liền cơ ra ngoài, bởi vì sợ thất thủ đánh chết người, một quyền này hắn chỉ dùng 7 thành lực, nhưng là cái đó hán tử tóc vàng bị một quyền sau, lại có thể chẳng qua là lung lay một cái, sau đó một quyền đánh trở lại ẩm, không biết có phải hay không uống say duyên cớ, hán tử tóc vàng một quyền này lực đạo lớn đến lạ thường, thoáng cái đem hạ cậy đánh bay ra ngoài, thẳng lăn đến vỉa hè đối diện hạ cậy. Ngươi không sao chớ, bờ lách vai đảo kinh hãi. Nhìn về cái đó ánh mắt của hán tử tóc vàng đều thay đổi có thể một quyền đánh bay hạ cậy, cái tên này rốt cuộc là người nào, ngay ta y nàng do dự có muốn hay không rút ra thương tới, chỉ thấy hán tử tóc vàng ở rượu, ngửa mặt lên trời nằm trên đất, đúng là ngủ thiếp đi, trong miệng còn đang tự lẩm bẩm, phụ vương, ngài tại sao phải trừng phạt ta như vậy hịp, cái tên này, thật chẳng lẽ chẳng qua là uống say, ngay ta y bờ lách vài đảo sừng sờ, một cái nữ nhân tóc vàng từ phía sau chạy tới. Vừa nhìn thấy hán tử tóc vàng liền đoán giận nói, dù, ngươi tại sao lại uống tới như vậy, ngươi như vậy không ngừng mà uống rượu giống kiểu gì ở nơi này lung ta lung tung dưới cục diện. Bên cạnh đông nhiên vang lên âm thanh của một cái nam nhân, Ồ, ngươi nói hắn cứ gọi số bờ lách phải đọc quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là huẩn phía sau hắn còn đứng hai cái dung mạo có chút tương tự nữ nhân, cái tuổi đó tiểu nhân, chính mở mắt to màu xanh lục con ngươi tò mò nhìn lấy. Nàng nữ nhân tóc vàng diện phổ sờ nghe được vấn đề của huẩn, tràn đầy hãy nay cười nói, ừ, hắn thật ra thì rất lễ phép, cũng không phải là người xấu. Chẳng qua là mấy ngày trước hắn đều đi thử nghiệm dơ cái búa đó, một mực đều là thất bại, cho nên trở nên rất chán nản. Ha ha, huẩn nhìn lấy say thành bùn nát một dạng chủ y ca, lắc đầu mỉm cười. Nếu như hắn muốn giết chết mất đi thần lực chủ y ca, quả thật là giống như giết chết con kiến. Nhưng là huẩn quyết định hay là chờ hắn cầm lại lôi thần chi lực mới hạ thủ. Dù sao, đến lúc đó, nói không chừng còn có thể để cho lù ổ hao giáo chủ lấy được chủ y ca lôi thần chi lực. Nhìn lấy sổ, huẩn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm, hướng về phía bờ lách vai đào nói, ta là vì cái bữa này tới, các ngươi để cho ta cũng đi dơ một cái nó thử xem, nói không chừng, ta có thể đem nó dơ lên tới bờ lách vai đó. Còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy một cái tức giận âm thanh trả lời, được, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn ngươi có thể hay không dơ lên tới. Mọi người vừa quay đầu lại, chỉ thấy nói chuyện chính là hạ cậy, bất quá lúc này hắn khắp người nôn cùng trên đất bụi đất hòa chung một chỗ, không chỉ dơ bẩn vô cùng còn xú khí hơn thiên. Mọt tớ nhìn thấy liền che mũi hét lớn, hoa nha ngươi cao y tên na y quả thật là so ăn mày còn thúi hơn, ngươi không muốn dựa đi tới a. Hạ cậy giận đến choáng váng đầu hoa mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới mọt tớ, chẳng qua là nhìn chằm chằm luôn nói, ngươi muốn dơ bữa, liền đi theo ta, thần chủ y là của ta, ta mới là lôi thần. Lúc này, say khứt số lại bất tỉnh nửa tỉnh mà lầm bầm lên. Vẫn nhìn lấy hắn cười một tiếng, cũng mang theo hắn đi, coi như một cái làm chứng. Có thể lòng tràn đầy tức giận hạ cái chỉ muốn nhìn Vẫn mất thể diện, cũng lười quản, dù sao thì tính xảy ra chuyện, cũng có thể đều đẩy tới trên người Vẫn. Mọi người chạy tới lạc chủ y chi địa, nơi này đã bị xỉ ẻn vây lại thành lập một cái đơn sơ căn cứ. Đi vào trong căn cứ, mọi người gặp một mặt kinh ngạc cùn sần. Nhưng là khi hạ cái cùng hắn nói đôi câu sau, hắn cũng chỉ là cười khổ hai tiếng, không có ngăn cản. Đại khái, hắn cũng không cho là Huẩn có thể đem búa dơ lên tới. Nhìn lấy trong căn cứ ương trên đất trống chân y, Huẩn đi lên phía trước duỗi tay nắm chặt chủ ý chuôi, bắt đầu dùng sức. Vừa mới bắt đầu búa không núp đích, nhưng là chậm rãi bắt đầu đung đưa, làm sao có thể hạ cái sắc mặt đều thay đổi. Cái chủ y này nhưng là mấy chiếc xe đều kéo không núp nhích đá. Uống Ẩn khẽ quát một tiếng, thoang cái liền đem búa từ dưới đất rút ra lên, dơ lên trời.